Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mẫu nghi thiên hạ, không cho phép bất kỳ sự sỉ nhục nào, càng không thể so sánh với tên phế vật như Từ Thiên. Một mạng đổi lấy cửu tộc, bà không có gan đó. Chương 3, Từ Thiên đang định tiến lên, nhưng đúng lúc này, ngoài điện truyền đến giọng nói the thé của thái giám. Chuyện lớn không hay rồi. Hoàng hậu nương nương, thái tử điện bệ hạ bệnh nặng, mời hai vị lập tức đến Trương Đài Cung. Hồi cung, Sở Ngưng không làm gì được hắn, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi xoay người rời đi. Chờ đó cho ta, trở về ta sẽ tính sổ với ngươi. Từ Thiên quay đầu lại, mỉm cười tà mị với Sở Tương Phi. Bên ngoài điện, Chu Nhân cùng cung nữ thái giám đang lo lắng chờ đợi. Vẻ mặt của Sở Ngưng vẫn lạnh lùng như thường ngày. Trước mặt bọn họ, bà lại khôi phục khí chất mẫu nghi thiên hạ. Lạnh lùng quát, đi, hoàng hậu nương nương hồi cung. Thái giám khom lưng cúp người. Vừa hô lớn, Sở Ngưng được cung nữ dìu, dẫm lên lưng thái giám bước vào phượng liễn của mình. Từ Thiên bước ra, cũng muốn lên theo, nhưng lại bị Chu Nhân rút kiếm chặn lại. Càn quấy, ngươi dám cùng kiệu với hoàng hậu nương nương, buông cái giám chó của ngươi ra. Từ Thiên quay đầu liền mắng, cút ngay. Mặt Chu Nhân xanh mét, tay nắm chuôi kiếm khẽ run. Chỉ cần Sở Ngưng ra lệnh, hắn nhất định sẽ rút kiếm C-H-E-M tên thái tử phế vật này, báo thù cho Tương Phi. Nhưng giây tiếp theo, lại nghe thấy Sở Ngưng trong phượng liễn lạnh lùng nói, hồi cung rồi nói. Chu Nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghiến răng lui xuống. Từ Thiên bước một bước lên phượng liễn, đoàn người khởi hành. Trong kiệu, Sở Ngưng mặt lạnh như băng, không thèm nhìn Từ Thiên. Bên ngoài truyền đến giọng nói quan tâm của Chu Nhân, nương nương đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, mau hồi cung. Trong lòng khó chịu như ăn phải ruồi, chỉ có thể trút giận lên người hạ nhân. Lũ chó má, đi nhanh lên, đi cho vững vào, nếu làm kinh động đến hoàng hậu nương nương, ta sẽ C-H-E-M đầu các ngươi. May mà, Trương Đài Cung không xa, đã đến nơi. Từ Thiên theo sát phía sau bước ra, tham kiến hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Quần thần đang chờ đợi bên ngoài Trương Đài Cung, đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Cảnh tượng này khiến Từ Thiên máu nóng sôi trào. Những người này đang hành lễ với hắn. Thái tử đứng trên vạn người, một khi hoàng đế bệnh nặng, cả thiên hạ đều là của hắn. Đến lúc đó, vạn người tung hô, thật là oai phong biết bao. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Từ Thiên không khỏi cảm thấy phấn khích trong lòng. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, đầu óc vẫn tỉnh táo. Hắn giơ tay ra hiệu cho quần thần miễn lễ đứng dậy, theo sát Sở Ngưng đi vào chính điện. Thừa tướng Sở Phương Sơn đang dẫn đầu quần thần chờ đợi bên trong. Thái giám cung nữ rối loạn thành một đoàn, bận rộn đưa thuốc thang qua lại. Từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc truyền ra từ bên trong. Tham kiến hoàng hậu nương nương, Sở Phương Sơn dẫn đầu quần thần hành lễ. Mẫu hậu, một đứa trẻ trông còn non nớt được cung nữ dắt đến bên cạnh Sở Ngưng. Từ Thiên liếc nhìn nó một cái, tên nhóc này chính là con trai của Sở Ngưng, người mà bà muốn lập làm thái tử từ vị, lúc này lại dùng ánh mắt đầy địch ý nhìn chằm chằm vào hắn. Cách chương.